Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về GPS. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 9, hãng hàng không lớn thứ 9 thế giới. Dịch vụ giao nhận đường bộ của GPS như hai lá phổi mạnh mẽ. Công ty sống và thở bằng dịch vụ này luôn luôn sẵn sàng chạy đường trường và bùng nổ năng lượng, mở rộng sang những thị trường mới có nhu cầu. Với một sự kiên trì nhất định, UPS luôn luôn sẵn sàng trước nhiệm vụ giao kiện hàng đi qua các con đường, hè phố, trong gần như mọi cộng đồng. Hiệu quả như một binh đoàn kiến, nhà quản lý và nhân viên của UPS tối ưu hóa quy trình tại một địa điểm giao nhận, rồi từ đó áp dụng và nhân bản quy trình đó sang các địa điểm mới, trong khi những chiếc xe giao hàng màu nâu của họ len lỏi khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Và giống như một thuộc địa của loài kiến, UPS có một tư duy tập thể, văn hóa doanh nghiệp của họ, sự giao kết của tất cả cá nhân có động lực đáng kinh ngạc, giúp họ bám chân lên mặt đất, mắt tập trung và mũi đánh hơi dấu vết của dịch vụ chất lượng. Vậy nên gắn với mặt đất chính là việc của UPS. Thật không dễ để doanh nghiệp này nhấc khỏi mặt đất đã hai lần, mỗi lần cách nhau nửa thế kỷ, hoạt động giao nhận hàng không đã gần như khiến công ty phải gục ngã. Lần thứ nhất là vụ sắp nhập không đúng lúc vào năm 1929 của United Parcel Service liên quan tới một đơn vị thành viên của UPS, United Air Express, đã gần như xóa sổ công ty khỏi bề mặt trái đất. Và lần thứ hai, việc FedEx bất ngờ giới thiệu dịch vụ giao nhận hàng không qua đêm đúng lúc UPS mất cảnh giác và đe dọa con đường mở rộng của công ty. Các bài học trong quá trình hồi phục thể hiện rõ trong các chiến lược phục hồi mà công ty đã triển khai nhằm ứng phó trước những thời khắc gần như thảm họa này. Có một câu cách ngôn mà ai đó có thể đã từng nghe: khi tình huống trở nên khó khăn, người có tính cách mạnh mẽ, quả quyết sẽ càng quả quyết mạnh mẽ hơn để vượt qua. Đó chính là UPS ngày nay, khi họ cắt giảm quy mô kỳ vọng trên không cũng như trên mặt đất. Duy trì đội bay lớn thứ 9 thế giới chính là lời chứng nhận về sự quả quyết và vươn lên của công ty. Hai lá phổi khỏe mạnh đã học được cách hít thở tốt ở độ cao, đó là đi theo lối khó. Tính khí thực dụng của Jim Casey trở thành đặc trưng của UPS trong gần như toàn bộ thế kỷ 20. Vị lãnh đạo quyết đoán, biết cách chuyển những kiện hàng, các bánh xe, nhưng ông tỏ ra ngập ngừng với những đôi cánh, khi mới 15 tuổi vào tháng 12 năm 1903, ông đã mua giấy từ một cậu bé bán báo đi ngang qua từ cửa vào dịch vụ giao nhận ở thành phố của ông. Lúc đó, điều khiến ông sửng sốt chính là bài báo về chuyến bay của anh em ngài Wright tại Kitty Hawk, North Carolina, không phải bởi ý nghĩa công nghệ của chuyến bay, mà là sự ngắn gọn bất thường của bài báo. Ông cho rằng điều đó có nghĩa là vị biên tập viên chỉ là không thể tin được câu chuyện là sự thật. Mấy ai có thể chứ? Bay trên không thời đó là thế giới tiểu thuyết khoa học của Jules Verne. Về sau, cũng như những người khác, Casey kinh hoàng trước sự thành công và tốc độ đổi mới của hàng không trong Thế chiến thứ nhất. Ông biết rằng vào năm 1918, Bộ Bưu chính Hoa Kỳ đã mở một đường chuyển thư hàng không trong thành phố và thiết lập một tuyến xuyên lục địa. Ông biết rằng Bưu điện đã bắt đầu ký hợp đồng với các hãng hàng không tư nhân để vận chuyển thư vào năm 1925. Tuy nhiên, có vẻ như lời hứa về một dịch vụ giao nhận đáng tin cậy của công ty mâu thuẫn với lĩnh vực vận chuyển vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm và không đáng tin cậy đó. Cộng với việc để có lợi thế thực sự trước các lựa chọn vận chuyển đường dài khác, tốc độ và phạm vi của máy bay cần phải cải thiện, rồi thì sự rung lắc có thể khiến dây thần kinh vỡ tan. Tiếng ồn động cơ khiến ta ủ tai, rồi say máy bay và cảm giác đau do áp lực liên tai khi cất cánh và hạ cánh, rồi những tai nạn thương vong hay xảy ra nữa. Đó chỉ là một trong vài số nhiều lý do khiến những chuyến bay không hấp dẫn ông ta. Nhưng cộng sự Evert Mark Mark Cape của ông thì không như vậy. Mark Kép hoàn toàn hứng thú với các chuyến bay. Về tính cách, ông này có nhiều điểm chung với các nhà thám hiểm thiếu kiên nhẫn là những phi hành viên thời bấy giờ. Mark Kép đã cố trở thành phi công trong Thế chiến thứ nhất, nhưng Anselm đã từ chối bởi ông này đã kết hôn. Lái máy bay là một nhiệm vụ đầy rủi ro, và Mark Kép thì như phát điên về điều đó. Khi United Passenger Service bắt đầu hoạt động ở Los Angeles, tình yêu với máy bay của ông này càng mạnh lên. Nam California với thời tiết lý tưởng cho các chuyến bay như một thánh địa đối với những người yêu thích hàng không. Nơi đây thu hút cả những nhà công nghiệp hàng không như Howard Hughes và Donnell Dulles, hay các phi công biểu diễn như Pancho Barnes và Roscoe Turner. Đối với Mark Kép, sự cám dỗ có ở mọi nơi. Ông ta háo hức tìm những người có tên tuổi trong ngành kinh doanh hàng không. Trong tâm trí, luôn luôn nghĩ về một bầu trời cho United Passenger Service, ông đã gặp và kết bạn với Greg Fry, người từng lái một trong những chiếc máy bay đầu tiên và an toàn nhất từ thời chiến. Chiếc Fokker, Mark cũng so sánh những ý chú với một tên tuổi khác trong ngành hàng không, Abram. Và vào năm 1926, cả hai đã tìm hiểu những điểm có thể hạ cánh ở vùng West Coast. Như một đứa trẻ nhõng nhẽo cha mẹ của mình, Mark Kép không ngừng cố gắng khơi dậy sự nhiệt tình từ các cộng sự của mình, Jim Casey và những người khác không miễn nhiễm trước gợi ý của ông. Cuối cùng, công ty đã trở thành một công ty hợp danh. Ông và Claude đã bị Mark thu hút một phần do tinh thần có tầm nhìn của mình. Casey nhớ lại rằng, Mark Kép đã sắp xếp để tôi đi hay, và ông ta gặp Donnell Dulles, người sáng lập Dulles Aircraft Corporation, tại nhà máy của ông này ở Santa Monica, California. Đó là buổi gặp thú vị nhất. Nhưng khi kết thúc, tướng Nelson gợi ý rằng tất cả chúng tôi nên bay một chuyến cùng ông ta trong máy bay quân sự của mình. Tôi nói không. Mark và Dee thì đều đồng ý. Khi Mark bay lên trong chiếc máy bay đó, tôi nghĩ óc tưởng tượng đã đưa ông ta đi quá xa và chắc chắn ông ta sẽ rơi. Nhưng không. Dù sao Mark Kép cũng không có một mình. Cả đất nước đều dõi theo chuyến bay xuyên lục địa lịch sử của Sally Lundberg vào năm 1927, khi chiếc máy bay một lớp cánh sập sệ của Lundberg, Spirit of Louis, đáp xuống sân bay Lyon-Vic ở Paris. Có vẻ như với cả thế giới, bầu trời, nói đúng nghĩa đen, có giới hạn. Các buổi nói chuyện về chuyển hàng đường không bắt đầu rộ lên. Theo đề nghị của Mark Kép, công ty cử điều tra tới các doanh nghiệp để đánh giá sự quan tâm và nhu cầu của họ đối với dịch vụ hàng không. Kết quả rất đáng khuyến khích. Cuối cùng vào năm 1929, United Passenger Service đã thành lập United Air Express và thuê cố vấn của Mark Van Abram làm quản lý giao thông. Họ ký hợp đồng với ba công ty hàng không, bao gồm Standard Lease của phi công Jack Fry để vận chuyển bưu kiện bằng đường không. Standard Alice lái những chiếc Fokker giữa Los Angeles và El Paso với các chặng dừng ở Phoenix và Tucson. Mark Dux Alice sử dụng máy bay một cánh toàn kim loại ba động cơ Forrestal bay giữa Los Angeles, San Diego, San Francisco, Oakland, Imperial Valley và Phoenix tuyến phía Bắc, với Union Airlines giao hàng giữa Ba Lan, San Francisco và Seattle, theo lịch sẽ mở tuyến vài tuần sau. Tại các sân bay, United Air Express giao kiện hàng cho hãng chuyên chở và nhận hàng để giao. Tại các thành phố không có dịch vụ giao nhận đường bộ của United Passenger Service, công ty thuê các công ty ở địa phương, các tiêu chuẩn cao của phía đối tác cũng được sử dụng. Theo Jim Casey, Mark từng nhận thấy một kiện hàng bị lỡ chuyến bay tới Phoenix. Ngay lập tức, ông này đã liên hệ với Red Five. Công ty đã chi 250 USD, một khoản tiền khổng lồ vào thời đó, cho chuyến bay phụ của Fry tới Arizona với một kiện hàng. United Air Express đã mở và hoạt động trước khi mở tuyến phía Bắc, nhưng dịch vụ giao nhận nhanh nói chung còn chậm, chưa bắt kịp. Máy bay vẫn là một điều mới, và nhiều người vẫn còn nhìn nhận ngành công nghiệp mới nổi này dưới góc nhìn méo mó. Nó đắt hơn, và trong tâm trí của nhiều người, Gửi hàng đường không chỉ là một giải pháp khẩn cấp, chuyến bay thực hiện của tuyến phía Bắc giúp công ty có một cơ hội mà Mark Kép đã kịp nắm bắt. Lúc đó ông này biết rất nhiều người nổi tiếng. Với biệt tài như một người tổ chức sự kiện của mình, Mark Kép đã tổ chức một sự kiện gala tại Los Angeles Airfield vào ngày 15 tháng 2 năm 1929. Các diễn viên điển trai như Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Wallace Berry, William B. Mayo và nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó đã giúp thu hút đại diện truyền thông tới ghi nhận khi chuyến bay khởi hành từ phía Bắc kèm bưu kiện. United Airlines, công ty giao nhận bưu kiện đầu tiên ở Hoa Kỳ, giới thiệu dịch vụ hàng không đã thu hút được sự chú ý của cả nước, đặc biệt sau thời điểm khai mạc gala vào tháng 2 năm 1929. Mọi người trong ngành công nghiệp hàng không với túi đầy tiền nhờ một thập kỷ thịnh vượng đã đánh hơi thấy cơ hội. Trong khi đó, các nhà sáng lập UPS đã xác định có nhu cầu về dịch vụ giao nhận ở thành phố New York và rất muốn bắt đầu dịch vụ trên vùng East Coast càng sớm càng tốt, đúng như kế hoạch dài hơi mà Jim Casey và cộng sự Everett Markep của ông đề ra về khả năng mở rộng dịch vụ giao hàng cửa hàng bán lẻ ra thành phố New York. Họ nhận được một lời đề nghị như từ thiên đường rơi xuống. Đó là lời mời thầu của các tập đoàn lớn Curtis Aeroplane và Motor Company, hãng mà sớm đổi tên sau khi sáp nhập với Wright Aeronautica và các công ty khác thành Curtis Wright Corporation vào năm 1929, đề nghị đến UPS thông qua hãng ngân hàng đầu tư Bank America Flight Corporation, đại diện của Curtis Wright là một số hãng hàng không khác. Nhóm này đã hình dung ra một công ty chuyển phát hàng không khổng lồ với UPS cung cấp dịch vụ trên đất liền. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1929, Curtis sáp nhập với Wright Aeronautica và 10 công ty khác. Vào ngày 22 tháng 8 cùng năm, Curtis Wright Corporation được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York và đến nay vẫn còn giao dịch. Tư duy tài chính tuyệt vời của chủ tịch công ty Clement Melville đã tạo ra một tâm lý phấn chấn khi ông đưa Curtis Wright từ gần phá sản thành công. Thương vụ nhiều triệu đô. Bị chia ngơi bởi cách thức bành trướng tài chính sang thành phố New York thông qua đề nghị mua toàn bộ của Bank America Blair và sôi sục khi dịch vụ hàng không mới của họ sẽ trở thành một đối trọng lớn, Jim Casey và Everett Markep đã bay tới New York vào năm 1929. Cùng với luật sư Brett Ethian, Markep đã nhận ra giấc mơ riêng khi ông gặp Charles Lindbergh. Theo con gái của Markep, Rio Markep Berthold, cha của cô đã mô tả là Lucky Lindy là một người đàn ông trẻ tuổi rất khiêm tốn và đẹp trai, chuyến đi đã không gặp may. Brett Athia đã soạn luật thành lập của tiểu bang California. Athia đại diện cho lợi ích khách hàng của mình rất tốt và giúp lập một thương vụ có lợi cho họ. Sau khi đàm phán, tất cả các bên ký kết một hợp đồng. Theo đó, công ty mẹ của Bank America Blair mua United Passenger Service với giá 1 triệu USD và 600.000 cổ phiếu của Curtis Aeroplane. Sau này là Curtis Wright sử dụng 2 triệu đô chủ yếu cho việc mở rộng. United Passenger Service cũng có thể trả tiền mặt cho các cổ đông, nhân viên của mình, cùng với cổ phiếu của Curtis Airlines cho phần nắm giữ của họ. Theo thỏa thuận, cả ba đối tác vẫn có hiệu lực của UPS, đó là Everett Markep, Jim Casey và anh trai của ông ta, George Casey, sẽ vẫn ở công ty để giám sát thương vụ mở rộng dịch vụ trên mặt đất theo kế hoạch. Họ được đảm bảo có quyền kiểm soát, quản lý trong thời hạn 5 năm với mức lương rất cao là 25.000 USD trên năm. các điều khoản của thương vụ dự kiến và giả định rằng họ sẽ ở lại vô thời hạn sau 5 năm đầu với Casey và Markep. Khả năng tương lai là rất ấn tượng, khoản thù lao tài chính còn hơn cả mức mà họ đã tiết kiệm được sau nhiều năm. Nếu không được bảo đảm thêm vốn vào lúc đó, chúng tôi có thể đã không mở rộng từ Pacific Coast trực tiếp ra New York vào năm 1930 và chỉ sau một bước đã trở thành hệ thống giao nhận bán lẻ lớn nhất trên thế giới, Casey giải thích sau này. Như được quy định trong thỏa thuận bán hàng vào mùa thu năm 1929, Jim Casey và Everett Markep đã đến New York trong dự định mở ra phía đông. Casey và Markep đã thuê một văn phòng tạm thời tại tòa nhà Channing có lối thiết kế trang trí cách tân. Tại đây, họ đã đặt nền tảng cho việc mở hoạt động đầu tiên ở phía đông của mình. Họ đã cử một vài nhân sự chính bao gồm kế toán George D. Smith để lập sổ sách và Jack Davison để giúp thiết lập hoạt động giao nhận. Ngay sau đó, Casey đã gặp nhiều mối lo, sự hối tiếc và lo lắng xâm chiếm tâm trí của ông. Ông và các đối tác đã từ bỏ quyền kiểm soát mọi thứ họ đã xây dựng trong một thập kỷ qua. Quan trọng hơn, Casey nghi ngờ liệu tấm bảo vệ mới có trân trọng cam kết với các nhân viên trung thành của ông, những người làm nên thành công của United Parcel Service hay không. Những người này trở thành cổ đông vì kỳ vọng được hưởng lợi nhuận của công ty trong những thập kỷ sắp tới, nên một khoản trả gián đoạn và cổ phần trong một công ty là chắc chắn không phải là điều mà họ mong đợi. Khoản trả nhanh có vẻ như mâu thuẫn với mọi thứ mà Casey, các đối tác của ông và công ty đã tuyên bố khi họ chào bán cổ phiếu của United Parcel Service 2 năm trước đó. Sau đó, cũng đột ngột như khi lời đề nghị sáp nhập đến với họ, giải pháp để hủy bỏ nó cũng vậy. Không ai nghi ngờ nền kinh tế bong bóng sẽ phát nổ đột ngột. Thời điểm sụp đổ lịch sử vào tháng 10 năm 1929 của Sở Giao dịch Chứng khoán New York như phá vỡ mọi thứ. Ảnh hưởng khủng khiếp của nó tới nền kinh tế Hoa Kỳ cho tới nhiều năm sau vẫn là một huyền thoại. Nó thay đổi việc kinh doanh, nó thay đổi thái độ, nó thay đổi cuộc sống. Chỉ sau một đêm, không phân biệt tầng lớp, từ bờ biển bên này tới bên kia, không ai là không bị ảnh hưởng ở một mức nào đó. Nhiều người còn bị ảnh hưởng nặng nề. Tại UPS, sự sụp đổ và cuộc đại suy thoái như một con dao hai lưỡi vừa lấy đi vừa cho về. Các tổ chức tài chính bị đánh mạnh và công ty mẹ Bank America Airlines không phải ngoại lệ. Đại kế hoạch của các hãng hàng không thành viên hy vọng về một hệ thống giao nhận hàng không UPS tan biến với sự xuất hiện của lạm phát phi mã. Mối quan tâm dành cho giao nhận hàng không dần biến mất. Hầu hết những cá nhân và ngành công nghiệp giàu có đủ khả năng chi cho giao nhận hàng không đều bị hủy hoại. Phần còn lại của các quốc gia tồn tại một cách lay lắt. Khối lượng quá thấp để có thể duy trì dịch vụ hàng không, đứa con tinh thần của Markep, United Airlines dừng hoạt động sau chỉ một năm. Tuy nhiên, thảm họa tài chính, mặc dù buộc một ý tưởng hay trước đó bị xếp lên giá, lại tạo cơ hội cho United Parcel Service để tái đầu tư, bởi như nhiều doanh nghiệp khác, Bank America Airlines phải tìm cách thoái vốn một số ngành. Thông qua các chuyên gia tư vấn, Casey có thể đạt được một thỏa thuận với Bank America Airlines. UPS giữ lại 2 triệu đô và công ty đầu tư trả lại cổ phần của United Parcel Service, nhưng công ty giao nhận dũng cảm phải nhận trách nhiệm về tất cả nghĩa vụ chưa trả. Một trong số này là thương vụ cho thuê đất đỏ tại số 331 đường 38 ở New York, từng làm trụ sở của UPS trong nhiều năm. Cũng trong năm 1930, UPS đã thành lập United Parcel Service of America, một doanh nghiệp tại Delaware, và cũng năm đó họ chào bán cổ phiếu UPS cho các nhân viên cấp cao ở tất cả các loại công ty. Casey cảm thấy dễ thở hơn. Việc thoái vốn không xảy ra tức thời mà phải mất ngót nghét 4 năm và rất nhiều công sức trước khi cổ phiếu UPS được trả lại cho nhân viên của UPS để đổi lại cổ phiếu Curtis Airways của họ. Cổ phiếu UPS một lần nữa lại được chào bán cho nhân viên. Sự độc lập của họ được duy trì. Jim Casey nhớ lại, trong 4 năm đó chúng tôi đã học được bài học đó sẽ không thể nào quên được. Nhiều năm sau đó, Jim Casey bình luận, quyền sở hữu của nhân viên được đánh giá cao bởi những người trong và ngoài công ty. những người đã đóng góp mọi thứ để khiến công ty của chúng ta và con người của chúng ta thành công về mặt tài chính và nhiều thành công khác. Cái chết quá bất ngờ. Khi United Parcel Service quyết định rời trụ sở chính về thành phố New York, các nhân viên điều hành chính di chuyển tới Manhattan và mang theo gia đình mình. Vào năm 1930, Paul và Harold Obercutter đã nhận ra vị trí hành chính trong Big Apple, dẫn theo vợ con của họ, Garnet và Mark Markep, có 4 người con đang học ở trường và bà tham gia cùng chồng ở New York. Với môi trường kinh tế ảm đạm và phạm vi thành tựu mà họ hy vọng sẽ hoàn thành và khó khăn tài chính cần vượt qua, nhóm đã làm việc một cách lúng túng. Đó là thời điểm tệ nhất để bắt đầu kinh doanh, nhưng họ vẫn làm. Mark chạy khắp New York và Newark thuyết phục các cửa hàng bách hóa cho United Parcel Service một cơ hội. Mark thậm chí còn thuyết phục các khách hàng của cửa hàng bách hóa vùng West Coast viết thư tán dương dịch vụ giao nhận cho các đối tác vùng East Coast. United Parcel Service bỏ qua những thương nhân quan tâm tới dịch vụ mới, nhưng không muốn từ bỏ lực lượng giao nhận của chính mình. Lần lượt UPS từ từ thêm cửa hàng, đảm nhận hoạt động giao nhận của họ trong hầu hết các trường hợp, tiếp quản cơ sở và phương tiện của họ và thuê nhân viên giao nhận. Anh em nhà Obercutter đã thiết lập các hệ thống và tài khoản mới, và 8 nhà quản lý hàng đầu khác đã được triệu tới New York để hỗ trợ vào tháng 7 năm 1930. Gua Big Buy, Ted Johnson, Bud Barnes, Bud Meyer, John Micojohn, Jesse Witt, Bud Yeh, Yashmore. Kể từ đó, trụ sở của công ty nằm ở East Coast vào ngày 18 tháng 8 năm 1930. UPS Brand bước ra đường phố của thành phố New York. Đáng buồn là vào năm 1931, con cả của Markep, Jean, đã mất khi mới 21 tuổi. Janet Markep lên cơn đau tim. Bà đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải chấp nhận mất mát và trở nên bị ám ảnh, thu mình và ngày càng không ổn định. Trong khi đó, chồng của bà, người đàn ông với nụ cười, đối phó với mất mát bằng sự lảng tránh, lao vào công việc mới ở công ty, một chiến lược thử nghiệm qua thời gian và có hiệu lực, chứ không đánh mất bản thân như bà Garnet tội nghiệp. Không lâu sau, United Parcel Service ở New York đã giao hàng cho 37 cửa hàng có 159 xe giao nhận phủ trên bán kính 50 dặm từ Manhattan. Xe giao hàng hợp nhất của Big Brand đã thay thế nhiều xe giao hàng nhỏ hơn dùng cho các cửa hàng bách hóa không còn khả năng chi trả cho chúng hoặc muốn tập trung vào nguồn hàng của chính mình hơn. Báo chí ghi nhận, với sự có mặt của United Parcel Service, giao thông đã thực sự cải thiện tại Big Apple. Rồi vào ngày 12 tháng 1 năm 1933, lúc 2 giờ sáng, United Parcel Service đã gặp phải một tổn thất hoàn toàn khác. Tuyệt vọng trong đau thương, bà Garnet đã sát hại chồng mình trong căn hộ hạng sang tại Woodstock Towers của họ. Xác của Edward Markep nằm đó, bị bắn vào bên trái đầu. Garnet đứng cùng tấm ảnh con trai Jean của họ và khóc, gào thét, gục mặt xuống cằm. Hai lời nhắn do Garnet viết được để bên cạnh. Một, hỏi tại sao chồng của bà ta không nói chuyện về Jean. Tờ kia gợi ý rằng bà ta sẽ tự sát. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ đang đức nở ngay tại hiện trường. Bà đã bị luận tội trước bồi thẩm đoàn. Và một bác sĩ tâm lý đã xác định bà ta có tâm thần không ổn định. Cáo trạng giết người cấp độ 1 được đưa ra đối với bà Markep, nhưng bị treo khi bà được đưa đến bệnh viện tiểu bang Methuen để điều trị chứng điên cuồng tội phạm, và ở đó cho đến khi bà được thả sau khi tự mình nhận thức được. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1936, em gái của bà ta đã đệ đơn lên tòa, nói rằng Garnet Markep đã lấy lại được tâm trí. Sau vụ án mạng, mọi người trong công ty bị sốc. United Parcel Service đã mất người đàn ông mang ý tưởng quyến rũ nhất của mình và là người có ý tưởng dẫn theo hành động. Dịch vụ tang lễ cho Mccabe đã diễn ra tại thánh đường tang lễ Universal trên đại lộ Lexington vào thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 1933, và là việc riêng của gia đình có sự tham gia của một vài người bạn thân và Jim Casey, người đang rất buồn. Nhân viên của UPS lúc đó chắc chắn nhận thức được sự mất mát một trong những nhà lãnh đạo chính của mình, nhưng trải qua nhiều năm, người ta không còn nhắc đến sự việc đó nữa. Số ít nhà quản lý biết về vụ án mạng không phủ nhận nó đã xảy ra. Dù vậy, hiếm khi người ta bình luận gì về chủ đề này, nên câu chuyện dần bị lu mờ, trở thành một phần của những câu chuyện không chính thức của công ty. Cái chết của Mark McCabe ảnh hưởng sâu sắc tới Jim Casey. Mối quan hệ giữa họ rất gần gũi và ông ta ý thức rõ về những điểm mạnh có 102 mà vị phó tổng giám đốc cuốn hút này mang đến cho doanh nghiệp UPS. Casey nói, khi Mark quyết định nên làm điều gì đó, ông ta sẽ không ngừng nghĩ lý do tại sao có thể không làm được điều đó. Ông ấy không muốn thất bại. Thực tế, ông ta hoàn toàn bỏ qua khả năng thất bại, miễn là United Parcel Service còn có những con người vô cùng lạc quan, những người biết mơ mộng dù thực tế hay phi thực tế, những người đặt trí tưởng tượng của họ vào cuộc chơi, và những người tin vào mọi người thì sẽ luôn luôn có một Edward McCabe. Và những nỗ lực của McCabe đã đơm trái, số nhân viên của UPS đã tăng hơn gấp 3 lần từ năm 1930 tới năm 1934, từ 400 lên hơn 1.400. Dịch vụ được triển khai ở Cincinnati, Milwaukee và Philadelphia. Vào tháng 5 năm 1935, ngay giữa trung tâm của cuộc đại suy thoái, Jim Casey đã viết một bức thư khác chào bán thêm cổ phần UPS với giá 40 USD trên một cổ phần cho các nhân viên có từ 2 năm làm việc trở lên, do hầu hết cổ phiếu là từ tài sản của McCabe và là những cổ phần có sẵn. Chúng nhanh chóng được mua hết. Tuy vậy, ý tưởng lớn nhất của McCabe, dịch vụ hàng không, vẫn nằm trên giá và còn ở vị trí đó cho tới hơn 20 năm sau khi ông qua đời. Blue Labor Air. Vào năm 1953, United Parcel Service trở lại với lĩnh vực hàng không mà họ đã bỏ ngỏ 23 năm trước. Ngày càng có nhiều khách hàng muốn gửi các kiện hàng nhanh chóng từ thành phố này tới thành phố khác. Và một lần nữa, UPS ngước nhìn lên bầu trời. Cho tới thời điểm này, Jim Casey đã không còn chống lại ý tưởng vận tải hàng không nữa. Ông và các đồng nghiệp đã thành lập cái gọi là United Parcel Service Air. United Parcel Service Air bắt đầu dịch vụ hàng không 2 ngày giữa các thành phố lớn ở vùng West Coast, cũng như ở các thành phố được chọn ở vùng Midwest và East Coast, đáng chú ý gồm có Chicago, Detroit và New York. Giải thích về sự ủng hộ dịch vụ hàng không của mình, Jim Casey kết thúc một buổi nói chuyện về cạnh tranh với gửi đồ qua bưu điện vào năm sau đó, 1954, nói rằng, tôi chắc chắn chúng tôi có thể cạnh tranh đầy đủ về cả phương diện giá cả và tốt hơn nữa là về tốc độ trên các chặng đường dài. Tôi tin đã gần đến thời điểm khi dịch vụ trên bộ và trên không của chúng tôi đã được hợp nhất, không có sự phân biệt dưới cùng một hệ thống tính phí theo vùng, và rằng chúng tôi sẽ giao hàng thường xuyên qua các lục địa bằng máy bay cho các chặng đường dài. Cái tên United Parcel Service Air sau đó được đổi thành UPS Blue Label Air, và một nhãn xanh lam hình chữ nhật nhỏ được đặt lên tất cả bưu kiện hàng không như một nhãn nhận dạng. Bưu kiện của UPS Blue Label Air được chở trên các chuyến hàng của hãng hàng không trong nước có lịch trình thường xuyên, được đóng gói vào kho của hãng hàng không và được sắp xếp cho vừa với bụng của máy bay. Dịch vụ không còn thâm dụng lao động kể từ khi mỗi thành phố trong hệ thống chỉ cần một người quản lý hàng không để xác nhận rằng nhân viên của hãng hàng không đã bốc lên và giữ hàng khỏi đúng máy bay, gồm có United Airlines và American Airlines và các hãng khác, thêm một vài thư ký và một ít lái xe để di chuyển kiện hàng đến và từ trạm của UPS tới sân bay. Và quý vị đã có dịch vụ hàng không 2 ngày với hàng được giao bởi xe chở bưu kiện của UPS. Cho đến năm 1957, 9 thành phố ở Hoa Kỳ được liên kết bởi dịch vụ Blue Label, và nhiều thành phố mới được bổ sung thêm định kỳ Dịch vụ Blue Label tiếp tục phát triển khiêm tốn cho tới năm 1980, khi nó xuất hiện ở các khu vực đô thị lớn hơn của tất cả 48 tiểu bang liên tục. Vào đảo Oahu, Hawaii, ai đó có thể nghĩ rằng với nửa thế kỷ thử nghiệm hàng không thì UPS đáng ra phải thành công hơn một chút. Áp dụng vào dịch vụ hàng không các quy tắc đã rất thành công trên mặt đất. Một số nhà quản lý còn ủng hộ cách tiếp cận tham vọng hơn. Nhưng do ban giám đốc không mấy tiếp thu nên thực tế không có kế hoạch nghiêm túc nào được triển khai cả. Vào những ngày đó, ban quản lý cấp cao gồm những người rất thận trọng. Quan điểm của họ là tạo ra hệ thống, giữ sổ sách và cung cấp dịch vụ hàng đầu. Không có ai có tính liều lĩnh trong số họ. Jim Casey là con trai của một người có giấc mơ không được hoàn thành. Khi nỗ lực vươn lên bầu trời như Icarus của UPS thất bại vào năm 1929 và gần như mất cả công ty, chính Casey là người có nghĩa vụ nhặt nhạnh những thứ còn lại. Dường như ông ta muốn những người chịu trách nhiệm xung quanh mình không được đẩy công ty đến bất kỳ bờ vực nào một lần nữa. Ông đã chính tay chọn George D. Smith, CEO từ năm 1962 đến năm 1972, bởi Casey cảm thấy công ty cần có ai đó giúp mình nằm trên đúng con đường. Trong khi mở rộng lãnh thổ, Paul Abercatter tiếp bước Smith từ năm 1972 đến 1973, trước khi em trai của Paul, Harold Abercatter, kế nhiệm từ năm 1973 đến 1980. Cả ba đều là người phục vụ suốt đời cho UPS với năng lực về kế toán, kiến thức về tài chính và cam kết sâu sắc đối với phúc lợi của những con người đã lập nên công ty. Không hề có một hòn đá phá thuyền nào trong số họ. Thực tế, dịch vụ hàng không đơn giản không phải trọng tâm của công ty trong những năm này. Đến cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, công ty đứng giữa bối cảnh sự bành trướng của các hãng chuyên chở lớn đi khắp lục địa Hoa Kỳ. Lúc đó, phần thưởng của United Parcel Service là các thành phố mới, quận mới, vùng mới, nhiệm vụ nằm dưới bàn tay của Smith, em trai nhà Obercarter và nhóm quản lý của họ, đủ nhọn để họ không phải ngó vai hay thử điều gì đó hoàn toàn khác. Họ chú ý tới đối thủ cạnh tranh chính trị của UPS, Bưu điện Hoa Kỳ, chứ không phải tay phi công 27 tuổi đã nghỉ hưu thuộc binh lực Hải quân Hoa Kỳ với 14 máy bay và một giấc mơ. Rồi FedEx ra đời. Vì chỉ hoàn toàn tập trung vào vận tải đường bộ, các giám đốc của UPS đã ngủ quên trong những năm đầu 1970, khi FedEx bùng nổ trong ngành vận tải hàng không và tự thành lập một hãng hàng không để chuyển hàng qua đêm. Còn UPS chỉ tham gia rất ít vào ngành vận tải hàng không và về căn bản là một công ty chuyển phát bưu kiện, chỉ dùng hàng không cho dịch vụ gửi hàng sau 2 ngày. Dù thế nào, cựu phi công thủy quân lục chiến Fred Smith và hãng FedEx của ông, lúc bây giờ luôn được gọi là Federal Express, cũng là thiên tài. Việc thành lập FedEx vào năm 1973 với tư cách là một hãng hàng không chứ không phải một công ty vận chuyển đường bộ đã tạo ra sự khác biệt về mặt pháp lý quan trọng, bởi vì công ty được miễn trừ khỏi các quy định phiền hà đối với các hàng vận chuyển thông thường. Các hãng hàng không chịu sự quản lý của một cơ quan khác, cơ quan điều hành hàng không liên bang FAA, không phải ICC, cơ quan quản lý các công ty vận tải xe tải bao gồm UPS. Và mặc dù FedEx có xe tải nhưng cấu trúc doanh nghiệp của công ty được miễn trừ khỏi quy định của ICC. Và FedEx không có ý định thành lập dần dần từng thành phố như cách UPS vẫn luôn làm. Ngay từ đầu, ý tưởng đã là xây dựng công ty trên phạm vi toàn quốc với một đầu mối vận chuyển. Smith thiết kế công ty để hoạt động một cách có hệ thống, giống như cách thức của một phòng thanh toán bù trừ. FedEx sao chép cách UPS sử dụng các đầu mối vận chuyển mặt đất. Khái niệm này cũng được các hãng vận tải hành khách hàng không mô phỏng để thiết lập hệ thống sơ đồ sân bay kiểu trục bánh xe và nan hoa. Ví dụ, các kiện hàng của UPS từ toàn bộ một khu vực đô thị sẽ được đưa về đầu mối vận chuyển của mỗi thành phố. Ở đó, chúng được phân loại và gửi tới các điểm đến khắp mọi nơi. Tương tự, nhưng trên một phạm vi lớn hơn nhiều, tất cả các kiện hàng của FedEx, bất kể đến từ nơi nào và được gửi đến đâu, đều được đưa về một đầu mối Memphis, Tennessee ngay từ đầu, bay và phân loại trong đêm. Khi lưu lượng giao thông thấp hơn nhiều, có thể hỗ trợ chuyển hàng trong một ngày, Thông qua những sửa đổi này, FedEx đã cách mạng hóa ngành vận tải hàng không. Và khi những người lãnh đạo của UPS thực sự quan tâm đến vận chuyển hàng hóa một ngày, họ cũng đã làm như vậy. Nhưng phải đợi thêm 8 năm nữa điều này mới diễn ra. Thị trường vận tải rộng lớn mà UPS đã mất 65 năm để tích lũy đột nhiên bị một hãng mới nổi, Federal Express, một công ty chưa ai từng nghe đến, làm chấn động. Hầu hết những người ở UPS đều chọn cách trốn tránh, bỏ qua công ty mới này. Một số người chê bai, ví dụ như họ sẽ vận chuyển đường bộ như thế nào đây? Hệ thống của họ quá nhỏ, mọi người không có nhu cầu vận chuyển qua đêm nhiều đến vậy. Chi phí quá cao, họ có thể sẽ sụp đổ. Nhưng nhiều giám đốc tại UPS không chối bỏ sự thật. Lúc đó sếp của tôi cũng là một phi công thủy quân lục chiến đã quan sát rất kỹ công ty mới này và dự đoán về thành công của nó. Bởi một cựu phi công hiếm khi hết tình yêu đối với bầu trời, ông đã ủng hộ dịch vụ vận tải hàng không của UPS trong nhiều năm. Tuy nhiên, ông và hàng ngàn người khác tại UPS còn quá bận rộn ăn mừng công ty mở rộng dịch vụ định kỳ. Họ bị cuốn theo việc tập trung toàn bộ nhân viên và quy trình lập kế hoạch đòi hỏi để mở rộng lãnh thổ mới. Chúng tôi hiếm khi đề cập tới các đối thủ cạnh tranh mới. Trên thực tế, trong báo cáo thường niên của UPS vào cuối những năm 1970 và thậm chí những năm 1980, không hề đề cập tới FedEx mà vẫn coi dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ là đối thủ cạnh tranh số 1. Trong khi UPS tiếp tục đặt chân tới những lãnh thổ mới, mở rộng vận tải đường bộ ra khắp nước Mỹ, thì FedEx tiếp tục hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình và thậm chí còn vươn xa hơn trong ngành vận tải hàng không. Công ty đã tăng thêm máy bay, nhân lực và quan trọng hơn là một mạng lưới mặt đất rộng lớn. FedEx là một trong những nhân tố giúp nới lỏng chính sách quản lý đối với các hãng hàng không. Đạo luật được thông qua vào năm 1978. Việc nới lỏng quản lý với vận tải hàng hóa bắt đầu từ năm 1979 và với vận tải hành khách vào năm 1980. Công ty này đã tham gia vào ngành vận tải hàng hóa hàng không nhờ sử dụng miễn trừ của Hội đồng Hàng không Dân dụng, viết tắt là CAB. Đối với các máy bay loại nhỏ, với ngành công nghiệp đang thực sự tăng trưởng vùn vụt, Fred Smith đã phát hiện ra mình phải sử dụng hai máy bay loại nhỏ để bao quát một số tuyến đường bận rộn nhất của ông. CAB đã từ chối yêu cầu của ông để được vận hành trên một máy bay phản lực loại lớn thay cho hai máy bay loại nhỏ trong những phân khúc đó. Không bị nản lòng bởi sự chối từ đó, Smith đã phát động một chiến dịch gửi phiếu bổ sung nội dung quy mô lớn tới Quốc hội để đưa vận tải hàng hóa vào các phiên điều trần về nới lỏng quản lý diễn ra liên tục. Đầu tiên, phải thuyết phục hãng có sức mạnh chính trị to lớn, đó là Flying Tiger trước, bởi ban đầu họ nghi ngờ về những gì họ nhận được nhờ nới lỏng quản lý vận tải hàng hóa. Hóa ra họ đã nhận được rất nhiều. Nới lỏng quản lý vận tải hàng hóa hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1979, sớm hơn một năm so với dịch vụ vận tải hành khách. Và khi cả hai công ty được miễn trừ trong hệ thống mới, họ đã đạt được thành công vang dội trước khi các công ty khác, bao gồm Airbus, Emery, DHL và UPS, bước vào thị trường để tỏ lòng biết ơn. Về sau, FedEx đã mua lại công ty Flying Tiger cũ. Sau đó, đạo luật về hãng vận tải ô tô năm 1980 cũng dỡ bỏ các quy định hạn chế đối với vận chuyển bưu kiện bằng đường bộ. Trong đó, một phần được chuyên chở bằng đường hàng không. Nói cách khác, dịch vụ trên mặt đất vận hành liên quan tới dịch vụ hàng không nhãn xanh đã từng bị hạn chế trong phạm vi 10 bang hiện không còn nữa. Khi các hạn chế được dỡ bỏ, vào năm 1980, UPS nhanh chóng mở rộng dịch vụ hàng không nhãn xanh chuyển hàng trong 2 ngày ra tất cả 48 bang. Cuối cùng, vào năm 1981, với người cầm lái là giám đốc điều hành George Lamb, một người xuất phát là một giám đốc vận hành, thay vì từ một kế toán, UPS đã ra quyết định bước vào ngành vận tải hàng không một cách trong phạm vi lớn. George Lamb là một cựu pháo thủ trong quân đoàn không lực lục quân Hoa Kỳ, nhưng chớ trêu thay lại không thích bay. Nhưng ông biết rằng tương lai nằm ở ngành hàng không. George bắt đầu làm việc tại UPS với vị trí thư ký, trong khi ông chờ đợi thi đỗ kỳ thi hành nghề pháp lý, nhưng đã ở lại và trở thành người dẫn dắt công ty tăng trưởng trong suốt thời kỳ mở rộng ra toàn nước Mỹ. Khi ông đảm nhận một loạt các vị trí cao hơn, ông đã thay đổi UPS từ một loạt các bộ phận địa phương lỏng lẻo thành một hệ thống được gắn kết chặt chẽ trên toàn quốc. Ông không chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn dịch vụ và gắn kết cao nhất, mà còn khuyến khích để nhân viên thấy tự hào về công việc của họ. Công ty cần phương hướng phát triển mới, và hội đồng quản trị đã kêu gọi ông George Lamb đáng kính đảm nhận việc đó. Trong khi các nhân viên bàn chuyện phiếm về Federal Express, thậm chí vào thời điểm George Lamb tiếp nhận vị trí giám đốc điều hành, công ty chỉ công nhận đối thủ cạnh tranh duy nhất là dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ. Cuộc cạnh tranh thực tế và liên tục này đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người tại UPS đến nỗi không có chỗ cho một đối thủ khác. Vì thế, hầu hết mọi người tại UPS không nhận ra công ty đang nhường chỗ cho FedEx trong cuộc đua kiếm tiền. Cho đến khi sự thật đã rõ ràng, không đề cập đến bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, một loạt các thông báo ngắn kết hợp lại thành một điều hiển nhiên, UPS sẽ trở thành một đối thủ lớn trong ngành chuyển phát nhanh đường hàng không. Bắt đầu một hãng hàng không. UPS từng bước tiến vào ngành vận tải hàng không qua đêm. Công ty mua chiếc máy bay đầu tiên vào năm 1981 và bắt đầu sử dụng một vài công ty hàng không nhỏ hơn như Evergreen và Orion để cung cấp phi công và các dịch vụ hỗ trợ hàng không. Vào năm 1982, UPS chọn sân bay quốc tế Louisville làm trung tâm cho các hoạt động hàng không và bắt đầu thiết lập một đầu mối giống như ở Memphis trên diện tích 550 mẫu Anh giữa hai đường băng song song sẵn có của sân bay. Thậm chí điều này cũng không được thực hiện ngay lập tức mà theo cách thức bài bản, lập một danh sách kiểm tra hai lần của UPS, nhưng cách làm đó không làm UPS thất vọng. Đến năm 1985, dịch vụ vận tải hàng không, ngày hôm sau, UPS đã có mặt trên toàn bộ 48 bang của nước Mỹ và Puerto Rico, Alaska và Hawaii. Được thêm vào sau đó, cũng trong năm đó, UPS bắt đầu dịch vụ xuyên lục địa vì hãng bắt đầu chuyển bưu kiện và tài liệu bằng đường hàng không giữa Mỹ và 6 nước châu Âu. Dịch vụ hàng không nhãn xanh dần dần được chuyển thành dịch vụ vận tải hàng không ngày thứ hai UPS, cung cấp cho những người gửi hàng một lựa chọn khác ít tốn kém hơn khi gửi các bưu kiện quan trọng nhưng không cần thiết phải đến vào ngày hôm sau. Chỉ đến năm 1988, khi FAA cấp phép cho UPS để được vận hành máy bay của riêng hãng, UPS mới có thể nắm quyền kiểm soát trực tiếp đối với toàn bộ hoạt động hàng không của mình. Ngay lập tức, hãng hàng không UPS ra đời. Trong năm tiếp theo, hàng không UPS là hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử của FAA. Hãng đã mua máy bay từ Boeing, các nhà sản xuất máy bay khác và các hãng hàng không khác, thuê phi công và các nhân viên hỗ trợ hàng không giữ hàng, phân loại hàng và các nhân viên khác, trong khi tích lũy tất cả các công nghệ và hệ thống hỗ trợ cần thiết. Đến cuối năm 1989, UPS đã sở hữu 110 máy bay, bao gồm 7 máy bay 747 và thuê thêm 247 máy bay khác. Đối với một UPS trì trệ trước đó, xây dựng một hãng hàng không từ đầu một cách nhanh chóng như vậy, không tránh khỏi các vấn đề văn hóa đã ăn sâu trong hãng đề cao và hiện giờ vẫn đề cao sự trung thành đối với công ty, số năm phục vụ và thăng tiến trong nội bộ, sự thiên vị mà các công ty khác xem là khó hiểu. Thử tưởng tượng nhóm này chào đón các phi công và các nhân viên tổ bay vào công ty. Những người này sẽ không bắt đầu với vị trí nhân viên phân loại hàng bán thời gian để xem họ có thể hòa nhập hay không, sau đó tiếp tục con đường thăng tiến. Khi được thuê, họ là những chuyên gia được trả lương vô cùng hậu hĩnh ngay từ đầu. Việc nới lỏng quản lý ngành công nghiệp hàng không đã đưa các nhân viên bay vào ngay thế giới UPS cổ. Việc này buộc một số hãng hàng không lớn phải cắt giảm số chuyến bay và đường bay. Các phi công muốn tìm được công việc ổn định hơn đã tìm tới UPS. Họ biết rằng họ sẽ kiếm được ít tiền hơn so với phi công chuyên chở hành khách. Nhưng bị thuyết phục bởi sự ổn định và lợi ích dài hạn tại UPS, hầu hết họ ký hợp đồng không phải vì họ hoàn toàn chấp nhận văn hóa của UPS, mà vì họ phải tìm kiếm một công việc khác, và một thực tế là họ có thể tiếp tục bay. Đối với những nhân viên lâu năm tại UPS, những người đã cố gắng thăng tiến trong công ty từ vị trí thấp nhất trong nhiều năm và thường là hàng thập kỷ, đột nhiên một loạt các cô cậu phi công bước vào hãng khiến họ lo lắng và chán nản. Đối với một số người, dường như công ty đã chuyển một phần quyền kiểm soát cho một nhóm những kẻ ngoại đạo phóng khoáng. Mark Market có thể đã hâm mộ những nhân viên tổ bay có cuộc sống tương đối tự do và có thể thậm chí giúp họ hòa nhập. Nhưng phương hướng mới đã khiến các nhân viên UPS cảm thấy bất an. Thách thức của việc phải chấp nhận những người ngoài và phần nào giúp họ chấp nhận UPS cũng xuất hiện khi công ty cần thuê các chuyên gia khác, chủ yếu là về dịch vụ thông tin. Nghịch lý người ngoài này rất rõ ràng, đến nỗi ban giám đốc đã đặt cho nó một cái tên và thảo luận về gánh nặng gắn kết những người ngoài tham dự các cuộc họp của Ủy ban Quản trị UPS. Một số giám đốc của UPS luôn áp dụng lý thuyết nhân viên tổng hợp, nghĩa là bất kỳ ai trong UPS cũng có thể thay đổi công việc với bất kỳ một người nào khác. Tất nhiên, họ không phải đào tạo một ai đó có kỹ năng viết hạn chế để biên tập một ấn phẩm nào cho công ty như tôi làm. Lý thuyết nói rằng tất cả các nhân viên trước hết là người của UPS, sau đó mới là các chuyên gia đã tồn tại trong nhiều năm và vẫn tiếp tục tồn tại trong các bộ phận kinh doanh truyền thống của công ty. Nhưng lý thuyết này cuối cùng đã phải nhường chỗ cho sự xuất hiện của những người ngoài có chuyên môn, chủ yếu là trong hãng hàng không UPS. Điều thú vị là dù là người ngoài hay không, thì ngày nay các phi công vẫn bị thu hút về ngành vận tải hàng hóa hàng không. Cũng như trước đây, các công việc này có sức hút với một số chuyên gia, bởi chúng ổn định hơn nhiều so với ở các hãng hàng không khác. Cho dù các phi công vận tải hành khách có mức lương cao hơn, UPS và FedEx thuê lượng phi công chiếm 28% số phi công trên toàn nước Mỹ trong năm 2005. UPS thuê thêm 300 phi công trong năm đó và thêm 150 phi công vào năm 2006, nâng tổng số lên 2.850 phi công. Kế hoạch là công ty sẽ thuê thêm 150 phi công cho UPS vào năm 2007. Vào năm 2006, các phi công của UPS thông qua hợp đồng của họ, trong đó có mức thưởng được ký kết và mức tăng ban đầu là 17,7%, sau đó là mức tăng hàng năm trong 5 năm tiếp theo. Điều này có nghĩa là trung bình một cơ trưởng có thu nhập $285,000 một năm và trung bình một cơ phó là $147,000 một năm. Worldport ở Louisville. Đầu mối vận chuyển của UPS trên diện tích 550 mẫu Anh tại sân bay quốc tế Louisville, hiện nay được gọi là Worldport. Đầu mối này vô cùng rộng lớn hơn rất nhiều so với cảng hành khách gần đó và vẫn đang mở rộng. Cơ sở vật chất trên diện tích 4 triệu bộ vuông có chiều cao 75 bộ, lớn hơn nhiều so với điều kiện hàng không. Chu vi bên ngoài của tòa nhà lên tới 5 dặm, bên trong là những băng truyền, đường trượt, đường nối đi lên đi xuống, hướng Bắc, hướng Đông, hướng Nam và hướng Bắc như một hệ thần kinh. Phần lớn hoạt động với hơn 1 triệu bưu kiện một ngày diễn ra vào khoảng thời gian 11 giờ đêm tới 4 giờ sáng. Mỗi đêm có hơn 100 máy bay từ khắp nơi trên thế giới đáp xuống gần sông Ohio, vành đai vận tải thời xưa đến Louisville. Mỗi máy bay được thông tin bằng công nghệ mới tuyệt vời. So với công nghệ radar đã lỗi thời, phải UPS liên tục tìm cách nâng cao hiệu quả, đã tiên phong trong các công nghệ hàng không. FAA đã ủng hộ một hệ thống điều hướng vệ tinh mới có tên là hệ thống giám sát phát sóng phụ thuộc tự động, viết tắt là ADS-B, sẽ cải thiện tính an toàn và tinh giản hoạt động của máy bay, công ty đã đầu tư 35 triệu đô la vào các thiết bị ADS-B trong những năm gần đây. Các thiết bị ADS-B cung cấp thông tin chính xác về vị trí của các máy bay và máy bay đang hướng đến đâu. Các đơn vị của ADS-B kết nối giao diện với hệ thống thông tin của UPS, một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới. Trong số đó có hệ thống giám sát, lập kế hoạch và lên lịch trình vận hành điều khiển bằng máy tính Compass độc đáo của UPS. Compass không chỉ cung cấp các thông tin về lập kế hoạch, lên lịch trình và xử lý hàng hóa mà còn có thể lập biểu đồ lịch bay tối ưu trước tới 6 năm. Cùng với đó, các công nghệ thông tin mới mang tính cách mạng đó đã cải thiện tính an toàn, công suất và hiệu quả, tiết kiệm cho công ty 2 triệu đô la mỗi năm chi phí nhiên liệu mà chỉ cần làm theo những gì hệ thống cho là các tuyến đường trên mặt đất hiệu quả nhất ở Louisville. Khoảng 5.000 nhân viên tới làm việc vào ban đêm để phân loại hàng, một số dỡ các kiện hàng từ máy bay lên 3 băng chuyền, đảm bảo phải để mặt có nhãn của kiện hàng lên mặt trên. Một băng chuyền dành cho các gói nhỏ như phong bì, chủ yếu là các bưu kiện chuyển đường hàng không. Ngày hôm sau và sau 2 ngày, một băng chuyền khác cho các kiện hàng có hình dạng bất thường và băng chuyền thứ 3 cho các hộp lục diện. Công việc của các nhân viên phân loại không phức tạp, nhưng nhãn hàng phải được đưa lên trên để cảm biến hình ảnh hồng ngoại của hệ thống có thể đọc địa chỉ của người nhận, cũng như đăng ký kích thước và khối lượng của bưu kiện. Các búa cao su nhỏ được gọi là bóng khúc côn cầu xếp ở một phía của một dây đai. Theo một tín hiệu từ máy tính tuân theo phương hướng đã được quét, các búa này đẩy các kiện hàng lên một dây đai đi theo hướng mới. Quá trình quét có thể được thực hiện lên tới 6 lần trong suốt quá trình kiện hàng đi qua Wolford. Quyết định đường đi của kiện hàng, một kiện hàng được dán nhãn thông minh đi vào Wolford chỉ mất khoảng 8 phút trong hành trình từ đầu mối ra máy bay bên ngoài. Khi các nhãn không quét được, nhân viên trong văn phòng mã từ xa sẽ kiểm tra bằng điện tử các nhãn hàng. Họ hầu như luôn luôn có thể sửa chữa các nhãn hàng từ bàn làm việc. Nếu họ không làm được, họ sẽ định tuyến lại cho kiện hàng vào đường đi đặc biệt. Ở đó, các nhân viên khác sẽ sửa lại các nhãn hàng đó bằng tay. Thỉnh thoảng, các đường tải bưu kiện bị tắc nghẽn và được đăng ký là màu đỏ trong hệ thống máy tính. Trong số khoảng 30 thợ máy luôn sẵn sàng, một số sẽ xuống tiến hành sửa chữa. Việc này thường chỉ mất không đến 5 phút. Nếu không thể nhanh chóng sửa chữa một dây đai, các kiện hàng ở đó sẽ được định tuyến lại sang một ma trận khác. Việc này do các kỹ thuật viên máy tính chỉ đạo. Điều thú vị là hầu hết các nhân viên ca đêm đều là những thanh niên, sinh viên đại học, cha mẹ đơn thân, công nhân làm việc chăm chỉ để cố gắng vươn lên. UPS 100 năm kể từ khi khởi đầu là một doanh nghiệp vượt ra ngoài phạm vi Jim Casey có thể nhận thức được. Những nhân viên mẫn cán tại Wolford không đội mũ lưỡi chai và tự chuyển bưu kiện như đã từng làm tại Seattle. Họ là một thế hệ mới phiên bản người gửi hàng của thế kỷ này. Họ sử dụng và được hỗ trợ bởi công nghệ điện tử lớn lên cùng họ và họ hiểu biết về công nghệ đó. Được thúc đẩy bởi tất cả công nghệ này, các kiện hàng rời khỏi Wolford được phân loại tự động theo điểm đến và được xếp đặt cũng tự động vào các hộp. Nhân viên bốc dỡ xếp những hộp này và các máy bay UPS đã được nạp lại nhiên liệu và cất cánh vào sáng sớm hôm sau khi trời còn tối tới các sân bay trên toàn thế giới. Một dự án mới trị giá 1 tỷ đô la sẽ mở rộng Wolford lên đến 5,1 triệu bộ vuông, tăng lên 27% bằng kích thước của 113 sân bóng đá và chứa tới tổng cộng 197 dặm dây đai. Theo xây dựng được lên lịch trong 5 năm tới, việc mở rộng này sẽ tăng năng suất phân loại thêm 60% tới 487.000 kiện hàng mỗi giờ. UPS có kế hoạch tăng thêm 1.284 nhân viên toàn thời gian và 3.787 nhân viên bán thời gian thường kỳ và nâng lực lượng lao động của UPS tại khu vực Louisville lên đến gần 23.000 người, bao gồm lái xe, các đội mặt đất và các nhân viên chuỗi cung ứng. Sân bay quốc tế Louisville giờ trở thành sân bay hào nhoáng bận rộn thứ tư trên nước Mỹ nhờ có UPS. Gần đến ngày sinh nhật lần thứ 100, UPS sở hữu và vận hành 268 máy bay phản lực, bao gồm 24 máy bay mới giúp phục vụ các thị trường châu Á, đang tăng trưởng nhanh chóng, và thuê 309 máy bay khác để thực hiện các nghĩa vụ vận chuyển, khiến hãng này trở thành hãng hàng không lớn thứ 9 trên thế giới. Trung tâm vận hành toàn cầu của hãng hàng không UPS thuê hơn 600 nhân viên với nhiệm vụ bao gồm từ theo dõi thời tiết, lên lịch cho các đội và lịch bảo dưỡng đối với điều hành bay. Cơ sở hàng hóa Worldport gần đó được mở trong năm nay, xử lý các hàng hóa hàng không hạng nặng. Các kiện hàng có khối lượng lớn hơn 150 cân Anh, cơ sở này có thể phân loại 1,6 triệu cân Anh mỗi giờ. Bên cạnh trái tim không bao giờ ngừng đập của UPS là Worldport, hệ thống đường không rộng lớn của công ty bao gồm các đầu mối vận tải hàng không quốc tế tại Cologne, Đài Bắc và Miami để phục vụ các nước châu Mỹ Latin và một đầu mối trong khu vực châu Á tại Philippines. Các máy bay của UPS hạ cánh và cất cánh hơn 2.000 lần mỗi ngày tại khoảng 777 sân bay trên toàn cầu, kết nối khách hàng ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hồi kết cho cuộc chiến khắc nghiệt giữa hai công ty trong nhiều thập kỷ là vào tháng 6 năm 2006, UPS và Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tuyên bố một thương vụ trị giá 100 triệu đô la, trong đó UPS sẽ đảm nhận vận chuyển toàn bộ thư của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ bằng máy bay của họ, một hợp đồng dài 3 năm với khả năng kéo dài thêm 2 năm, giao cho UPS trách nhiệm chuyên chở thư tín tới 98 thành phố của nước Mỹ. Thương vụ giữa UPS, USPS đã tạo cơ hội cho người khổng lồ màu nâu đến với một hợp đồng béo bở sắp tới trị giá 1,3 tỷ đô la, vận chuyển thư chuyển phát nhanh và thư ưu tiên. Thương vụ này không phải là một hợp đồng ma quỷ, mà là ví dụ cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, trong đó UPS được coi là người chơi với sự sắc sảo trong ngành hàng không. Hãng có được bằng cách kiểm tra kỹ càng đôi cánh của mình trước khi vươn xa, tiếp tục tham gia vào các hoạt động của chính phủ. Vào tháng 9 năm 2006, UPS nhận được hợp đồng trị giá 119 triệu đô la để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho không lực Hoa Kỳ. McCabe đã hình dung và đi tiên phong trong vận tải hàng không khi công ty thành lập đơn vị chuyển phát nhanh hàng không Liên Hiệp 78 năm về trước. Thậm chí, con người có trí tưởng tượng và năng lượng đầy ấn tượng như ông cũng phải kinh ngạc trước những gì tương lai đã làm được, một thế giới được thu nhỏ lại nhờ những bưu kiện trên không. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương thứ 9 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS mà chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe chương thứ 10 của cuốn sách này.